Độc Sủng Kiều Thê, Trọng Sinh, tác giả, Hắc Tử Chiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 41, phần 41. Nàng cùng Tưởng Tĩnh Thần ở cách xa, cũng không biết ca ca bị phạt sự. Tuyển Hảo Mã Câu, các nàng mấy cái liền nắm mã hướng phía trước đi rồi vài bước. Không ngờ trên đường lại gặp Tam Công Chúa Thẩm Minh Hiểu. Nàng ở Tứ Công Chúa, Ngũ Công Chúa vây quanh hạ đã đi tới. Bên người còn đi theo Vệ Ninh Tử, mấy người đều thay kỵ trang. Thấy lại đơn giản bất quá một bộ quần áo. Lục Giao ăn mặc chính là so người khác xinh đẹp vài phần. Thẩm Minh Hiểu đáy mắt hiện lên một mặt ghen ghét. Uy, Lục Giao, nhìn thấy bản công chúa. Liên Thanh tiếp đón cũng không biết đánh. Giáo dưỡng bị cầu ăn. Lâm Nguyệt Đồng ánh mắt lạnh hai phân. Đang định nói cái gì? Lục Giao lại cười tủm tỉm nói. Công chúa giáo dưỡng nhưng thật ra hảo. Ta mới vừa biết nguyên lai một người giáo dưỡng còn có thể bị cầu ăn luôn. Công chúa dùng từ thật mới mẻ độc đáo. So với hoa trà sẽ thượng, Khiển Từ đặt câu năng lực thật là cường không ít, tiệc trà thượng nàng làm thơ xếp hạng đếm ngược. Sự, cơ hồ là nàng trong lòng vĩnh viễn đau, thấy Lục Giao giáp mặt chỉ ra tới, nàng khí cơ hồ nói không nên lời lời nói. Vệ Ninh Tử cười một tiếng, à, nhưng thật ra miệng lưỡi sắc bén. Lục Tam, mấy ngày không thấy miệng của ngươi càng thêm lợi hại, đanh đá thành như vậy, cũng không sợ gả không ra, liền không nhọc phiền ngươi nhọc lòng. Ngươi trước đem chính mình gả đi ra ngoài rồi nói sau, ai không biết nàng vọng tưởng gả vào trong. Cung, một bước lên trời, cố tình thái tử sớm đã có chính phi. Vệ Ninh Tử cắn cắn môi, Lục Giao chớp chớp mắt, cười hì hì nói, chúng ta còn muốn thi đấu săn thú. Liền không bồi các công chúa, nói xong, nàng thả người lên ngựa. Nàng động tác như nước chảy mây trôi, chân dài, eo nhỏ, không một không cho người hâm mộ. Tứ công chúa luôn luôn duy Tam công chúa như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nhỏ giọng nói, bất quá một cái nho nhỏ quý nữ cũng dám cùng tỷ tỷ đối nghịch. Thật là không biết cái gọi là Tam công chúa làm sao không bực. Nghĩ đến Vệ Ninh Tử nha hoàn hiến kế, nàng cắn răng một cái, quyết định làm. Lục Giao khiêng một cái tiểu xảo cung nỏ, chạy tới chạy lui, vui sướng cực kỳ. Nàng tâm tình hảo, nhìn cái gì đều thuận mắt, thực mau liền săn đến một con thỏ con. Nàng cười mi mắt cong cong, quay đầu đối Lâm Nguyệt Đồng các nàng nói, hôm nay ta thắng định rồi. Lâm Nguyệt Đồng chiều nàng làm ngoáo ộp, lược, mới là lạ, nhìn ta, nói đối với một con gà rừng bắn tới, nàng rõ ràng cùng Lục Giao tiêu chuẩn không sai biệt lắm. Cũng không biết sao lại thế này, nha đầu này cùng khai quẻ dường như, trong chốc lát săn một con làm người đỏ mắt không thôi. Săn trong chốc lát các nàng liền mệt mỏi, trên đường nghỉ ngơi một chút, mấy người đem mã cột vào trên cây, ở thủy biên chơi trong chốc lát mới tiếp tục săn. Lục Giao lại xoay người lên ngựa, cưỡi không bao lâu. Nàng mã lại đột nhiên nổi cơn điên, đột nhiên chiều trong rừng sâu chạy đi. Lục Giao nửa cái thân thể đều bị quăng xuống dưới. Nàng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, tốt xấu không mất bình tĩnh, đột nhiên ôm lấy mã cổ, xoay người bò đi lên. Lâm Nguyệt Đồng dọa tâm can run rẩy dữ dội. Giao Giao, An Hân cũng sợ hãi. Vân Hương cùng Tưởng Tĩnh Thư sắc mặt đều trắng vài phần. Lâm Nguyệt Đồng cưỡi ngựa đuổi theo, quay đầu đối với các nàng hô, mau đi kêu người. Tưởng Tĩnh Thư nước mắt rớt xuống dưới, lôi kéo Vân Hương tỉ tỉ quay đầu liền ra bên ngoài chạy. Mới vừa chạy ra đi, Vân Hương liền thấy được một hình bóng quen thuộc, đúng là Thất Vương gia Thẩm Phong Hàn. Vân Hương là Lục Giao bên người đại nha hoàn, hắn gặp qua không ít lần, thấy nàng cấp thẳng rớt nước mắt, đáy lòng liền có dự cảm bất hảo. Âm thanh lạnh lùng nói, làm sao vậy? Vân Hương vội không ngừng nói, cô nương mã bị kinh, chiều trong rừng sâu chạy đi. Vừa dứt lời, liền thấy trước mặt nam nhân đoạt quá một con ngựa liền thả người đuổi theo. Lục Giao dưới thân mã, vốn là cái ôn hòa mã câu, bị kích thích sau, lại cùng phát điên dường như đấu đá lung tung. Lục Giao sợ bị nó ném xuống đi, ôm chặt lấy nó cổ. Con ngựa lại càng chạy càng nhanh. Lục Giao trong lòng không phải không sợ, đôi mắt gắt gao đóng lên. Nàng căn bản không dám nhảy xuống. Con ngựa chạy nhanh như vậy, mặc kệ là chính mình nhảy xuống đi, vẫn là bị nó ném xuống đi, ít nói cũng muốn quăng ngã đoạn một chân. Nàng chỉ ngóng trông con ngựa vọt tới rừng rậm chỗ sâu trong khi có thể gặp được ca ca. Liền tính không thể gặp được ca ca, gặp được một cái quen thuộc người cũng đúng. Thẩm Phong Hàn thực mau liền thấy được Lâm Nguyệt Đồng. Lâm Nguyệt Đồng rốt cuộc nhìn đến một người, vội nói, vương gia, Giao Giao mã nổi cơn điên, ngươi mau đi cứu cứu nàng đi. Thẩm Phong Hàn chiều nàng chỉ phương hướng nhanh hơn tốc độ đuổi theo. Này con ngựa Lục Giao căn bản chế không được, nhưng mà Lục Giao trăm triệu không nghĩ tới nó sẽ càng chạy càng thiên. Nàng mở to mắt nhìn nhìn, trong lòng hoảng loạn không thôi. Không bao lâu, nó liền chạy tới tuyệt lộ thượng. Mắt thấy phía trước là đường dốc, Lục Giao tâm xúc thành một đoàn, dọa khuôn mặt nhỏ một mảnh trắng bệch. Thẩm Phong Hàn đuổi theo khi nhìn đến chính là tiểu nha đầu nhắm mắt lại tính toán nhảy xuống hình ảnh. Hắn không kịp nghĩ nhiều tưởng, thả người xuống ngựa, liền chiều nàng chạy như bay qua đi, nhưng mà đã có chút chậm, Lục Giao đã lăn xuống dưới. Hắn chỉ tới kịp ôm nàng eo đem nàng hộ ở trong ngực. Nhìn đến Thẩm Phong Hàn kia một khắc, Lục Giao đôi mắt nháy mắt đỏ, trắng nõn tay nhỏ theo bản năng bắt được hắn vạt áo. Nàng lao xuống tới lực đạo có chút đại, hai người vốn là ở sườn dốc thượng, không chịu khống chế mà chiều hạ lăn xuống dưới. Thẩm Phong Hàn duỗi tay bắt được một cây thảo, nề hà này viên thảo lại không chịu nổi hai người lực đạo. Chỉ nghe thứ lạp một tiếng, thảo căn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai người lại lần nữa lăn đi xuống. Lục Giao bị quăng ngã đầu óc choáng váng, rất nhiều lần thiếu chút nữa lăn ra Thẩm Phong Hàn ôm ấp. Cũng may nam nhân cánh tay thập phần hữu lực, đem nàng lần lượt vớt tới rồi trong lòng ngực. Lục Giao chóp mũi ở hắn ngực thượng đụng phải vài hạ, đôi mắt lại nhịn không được đỏ vài phần. Thẩm Phong Hàn không kịp an ủi, liền cảm thấy dưới chân không còn, hai người rớt vào một cái trong động. Thẩm Phong Hàn ôm nàng eo, chính mình chiều hạ nện ở trên mặt đất, Lục Giao ngã ở hắn trên người. Nàng nghe được Thẩm Phong Hàn kêu rên một tiếng, vội vàng luống cuống tay chân từ hắn trên người đi xuống bò. Muốn nhìn một chút hắn làm sao vậy, bởi vì cổ chân thương tới rồi. Nàng lại nện ở Thẩm Phong Hàn trong lòng ngực, tiểu nha đầu mềm mại thân thể liền như vậy đè ở hắn trên người. Thẩm Phong Hàn đôi mắt dần dần trở nên sâu thẳm lên, hô hấp cũng dồn dập một phân, cho rằng hắn là đau. Lục Giao khóc lóc duỗi tay đi sờ hắn. Vương gia, ngươi không cần làm ta sợ. Ngươi đến tột cùng làm sao vậy? Chương 38 tim đập có chút mau. Nàng thanh âm mang theo khóc nức nở, mềm rối tinh rối mù. Trên người mùi hương cũng truyền tới. Hai người lần đầu tiên ly như vậy gần, gần đến Lục Giao chóp mũi dựa gần hắn cằm. Nàng mỗi một câu nói, nóng hầm hập hô hấp liền chiếu vào hắn cổ. Thẩm Phong Hàn chưa bao giờ chịu quá như thế ngọt ngào tra tấn. Sau một lúc lâu mới thốt ra một câu. Ngươi trước lên, Lục Giao ngoan ngoãn nga một tiếng. Nhận thấy được chính mình cả người đều ghé vào hắn trên người. Lục Giao khuôn mặt nhỏ hồng lấy máu. Cũng may chung quanh thực ám, tự cho là Thẩm Phong Hàn nhìn không đến nàng biểu tình. Nàng lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, lại chịu đựng cổ chân đau đớn, luống cuống tay chân mà đi xuống bò. Trong động quá tối, Lục Giao tế bạch tay nhỏ lung tung mà chống ở trên mặt đất. Lại sờ đến một cái mềm oặt đồ vật, nàng dọa hét lên một tiếng, nhắm lại mắt, lại nơm nớp lo sợ xúc tới rồi hắn trong lòng ngực. Một đôi tay nhỏ gắt gao nắm hắn trước ngực quần áo. Đáy lòng tràn đầy khủng hoảng. Thẩm Phong Hàn phun ra một ngụm chọc khí, vươn tay phải vỗ vỗ tiểu nha đầu đầu. Thanh âm dường như mang theo điểm ghét bỏ. Gọi bậy cái gì? Lục Giao đáy mắt hàm nước mắt, khụt khịt nói. Ta sờ đến một cái vật còn sống. Thẩm Phong Hàn tự nhiên nghe được vật nhỏ thoán lúc đi hi hi tác. Tác thanh âm. Cái này động chừng mấy trượng thâm. Trong động hàng năm không thấy thiên nhật. Chỉ sợ có không ít lão thử cùng con nhện. Không nói được còn có xà. Thẩm Phong Hàn bị nàng đè ở dưới thân, thật sự là một hồi tra tấn. Nhìn nàng thật sự sợ tới mức không nhẹ. Hắn sờ soạng một chút tiểu nha đầu đầu, thanh âm khó được hòa hoãn xuống dưới. Có ta ở đây, sợ cái gì? Lục Giao đương nhiên sợ. Nàng liền sờ đến chính là cái quỷ gì đồ vật cũng không biết, càng sợ chúng nó hướng chính mình trên người bò. Nghe xong hắn nói, nàng mới an tâm chút. Thấy nàng không như vậy sợ, Thẩm Phong Hàn thường phục mô làm dạng nói. Trước đỡ ta lên, Lục Giao có chút thấp thỏm, hồng con mắt xem hắn, hắc rượu thạch sáng ngời mắt to nhiều vài phần quan tâm. Vương gia, ngươi có phải hay không bị thương? Thẩm Phong Hàn hàm hồ mà ừ một tiếng, ân xong nhĩ tiêm liền có chút hồng. Ngươi đâu, có chỗ nào không thoải mái không? Lục Giao sờ soạng một chút đau đớn chân phải cổ tay, nhỏ giọng nói, ta chân vặn bị thương. Vừa dứt lời, nàng liền cảm giác được một trận choáng váng, dưới thân nam nhân ôm nàng nửa ngồi dậy. Đem nàng đặt ở trên đùi sau, duỗi tay liền đi sờ nàng cổ chân. Lục Giao hoảng sợ, chỉ cảm thấy mông hạ năng lợi hại, so ghé vào hắn trên người còn muốn cho người mặt đỏ. Nàng giãy giụa đi xuống bò, nam nhân lại đè lại nàng bả vai, thấp giọng quát lớn một câu. Đừng nhúc nhích. Lục Giao không dám động, chính ngây người gian cái tay kia đã sờ đến nàng mắt cá chân thượng thương. Lục Giao đau nhỏ giọng hút không khí, cả người đều đáng thương vô cùng hướng hắn trước mặt xúc. Đau, cổ chân thượng đã sưng lên, chắc là rơi xuống khi không cẩn thận vặn bị thương chân. Thẩm Phong Hàn duỗi tay cho nàng xoa nhẹ vài cái, lực đạo rất lớn, mỗi xoa một chút liền một đạo xuyên tim đau. Lục Giao nào chịu quá này tội, đau đến nàng đáy mắt nước mắt đều lăn xuống tới một viên, thật sự rất đau. không cần xoa nhẹ, tiểu cô nương kiều khí không được. Điểm này đau đều chịu không nổi. Thẩm Phong Hàn động tác trì hoãn một chút. Tiêu Xương tốt mới mau, Lục Giao tiểu biên độ lắc đầu. Duỗi tay đi lấy hắn tay. Tay nàng nho nhỏ, mềm mại, sờ đến hắn tay sau. Liền đem hắn ra bên ngoài di. Ta tưởng chậm rãi hảo. Thật sự đau quá à. Một chạm vào liền đau. Ngươi đừng chạm vào được không? Ngữ khí đáng thương vô cùng. Lại mặc danh làm người mềm lòng. Thẩm Phong Hàn thu tay. Nhíu mày nói. Mang dược sao? Lục Giao lắc đầu. Nhận thấy được hắn khả năng nhìn không tới. Vội vàng trả lời. Không có, nàng cảm thấy cái này dáng ngồi rất kỳ quái. Giống như cả người đều oa ở hắn trong lòng ngực. Lục Giao không thói quen. Đỏ mặt rời xuống. Tay cũng sờ đến một khối cứng rắn như thiết đồ vật. Nàng trong lòng tò mò. Đang muốn sờ nữa một chút khi. Thẩm Phong Hàn lại hít ngược một hơi khí lạnh. Thanh âm thập phần lãnh lệ. Đừng nhúc nhích. Hắn đã thật lâu không như vậy lấy một loại cực kỳ nghiêm túc mệnh lệnh miệng lưỡi nói chuyện. Lục Giao sửng sốt một chút. Mới phản ứng lại đây. Vương gia, ta có phải hay không đụng tới thương thế của ngươi? Thẩm Phong Hàn chật vật ừ một tiếng. Trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy nàng phỏng tay thực. Ghét bỏ mà đem nàng từ hắn trên đùi ôm đi xuống. Sau một lúc lâu mới nhàn nhạt nói. Nếu là sợ liền ly ta gần chút. Đừng thét chói tai. Cũng đừng dùng sức hướng ta trong lòng ngực hướng được không? Cuối cùng một câu làm Lục Giao thành công đỏ mặt. Hình như là nàng chủ động ngồi hắn trên đùi dường như. Còn ngạnh ăn vạ không nghĩ đi. Nàng nhỏ giọng ừ một tiếng. Chung quanh một mảnh đen nhánh. Còn có không biết tên vật còn sống. Nàng tự nhiên là sợ. Nhưng là không biết vì cái gì. Cứ việc hắn bị thương. Hơi chút cách hắn gần chút. Lục Giao liền cảm thấy thực an toàn. Thật giống như hắn có thể dọa đi hết thảy quái vật. Nàng chiều hắn trước mặt nhích lại gần. Tự cho là biên độ rất nhỏ. Lại không ngờ nàng động tác nhỏ bị Thẩm Phong Hàn nhìn rõ ràng. Thẩm Phong Hàn khóe môi giơ lên một phân. Dựa vào trên vách động. Lười biếng đem một chân khuất lên. Sau một lúc lâu cái kia bị Lục Giao đụng tới đồ vật. Mới dần dần bình tĩnh một chút đi. Mã như thế nào đột nhiên nổi điên. Ngươi kích thích đến nó. Thẩm Phong Hàn chọn hạ mi. Không biết có phải hay không hắn lại cứu nàng duyên cớ. Lục Giao chỉ cảm thấy hắn vốn là dễ nghe thanh âm càng thêm dễ nghe. Ở vào như vậy một cái đáng sợ lại âm trầm trong động. Nàng đối hắn bản thân sợ giống như đều giảm bớt vài phần. Lục Giao lắc đầu, đúng sự thật nói, ta cũng không biết, chính hảo hảo cưỡi, nó lại đột nhiên phát điên, trên đường có người tới gần quá ngươi mã sao. Mã ở chuồng ngựa khi, có chuyên môn sư phó chăm sóc, không có khả năng ra sai lầm. Duy nhất khả năng chính là trên đường bị người động tay chân. Lục Giao lắc lắc đầu. Ta cũng không biết, chúng ta trung gian ở bờ sông chơi trong chốc lát thủy. Đem mã buộc ở trên cây, Thẩm Phong Hàn nhíu mày. Nếu không ở bên cạnh thủ, ai động thủ khả năng tính đều có. Gần nhất có đắc tội quá người nào sao? Lục Giao cùng Tam Công Chúa vẫn luôn không đối phó. Tam Công Chúa mỗi lần thấy nàng đều là ngôn ngữ châm chọc. Đảo chưa từng chân chính đã làm cái gì? Chứ bỏ nàng, Lục Giao cũng liền cùng vệ ninh tử các nàng không hợp. Nàng cưỡi ngựa trước mới vừa cùng Tam Công Chúa khởi quá xung đột. Nàng nhưng thật ra có động thủ khả năng. Lục Giao lại không biết như thế nào nói với hắn. Ở nàng đáy lòng, Tam Công Chúa là hắn chất nữ. Liền tính thật là nàng làm. Phỏng chừng cũng chỉ sẽ nhẹ lấy nhẹ phóng đi. Ta cũng không biết thấy nàng không muốn nói. Thẩm Phong Hàn cũng không bức nàng. Vương gia, chúng ta muốn như thế nào đi ra ngoài a? Chẳng lẽ phải đợi người tới cứu sao? Thẩm Phong Hàn ừ một tiếng. Lục Giao vốn muốn hỏi hắn có thể hay không thi triển khinh công mang nàng đi ra ngoài. Nghĩ đến hắn giống như bị thương. Lại có nàng như vậy một cái trói buộc. Nàng liền không hỏi. Nếu thật có thể đi lên. Vương gia phỏng chừng sớm đi ra ngoài. Ai sẽ thích đãi ở một cái không thấy ánh mặt trời trong động. Hết chương.